Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, là chắc hẳn quý vị vẫn còn nhớ câu chuyện Bên Trong Quan Tài của tác giả Nguyễn Nguyễn, một câu chuyện rất hay về chủ đề trộm mộ mà kênh Nghe Đọc Truyện.net đã sản xuất. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị một câu chuyện tương tự như vậy, nhưng mà với một cái nhìn mới qua ngòi bút của tác giả trẻ Bùi Công Hiếu. Ngay bây giờ chúng ta đến với câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Trộm Mộ Phạm Đến Cõi Âm của tác giả Bùi Công Hiếu qua giọng đọc Đình Soạn. Hắn bước ra bên ngoài sau khi cánh cửa được đóng kín, hít một hơi thở dài sau những tháng ngày ngột ngạt ở trong tù. Trông hắn tiểu tụy đi bao nhiêu. Phải, hắn là Nam, một tên trộm khét tiếng ở cái làng Vạn Hoa này. Hắn vẫn còn khá trẻ, chỉ ở độ ngoài 30 tuổi. Cũng sau khi hắn đột nhập vào tên bá hộ cao không thành công, mà bây giờ hắn bị bỏ tù mấy năm. Trông hắn lì lợm, dạo bước trên con đường tiến về cái làng mà hắn ta sinh ra. Cũng chính là nơi hắn bắt đầu cái nghề ăn trộm. Về đầu làng, hắn gặp ngay tên Kha, một tên cũng có tiếng trong cái nghề này. Thế Nam Kha vội ra chào. Chào anh trai, anh về hồi nào mà sao không nói cho em biết thế? Tao vừa mới về, dạo này ổn chứ? Nam lặng lẽ hỏi lại. Vâng, em ổn. Thôi lâu rồi mới gặp, hai thằng tụi mình ra ngoài quán thịt chó làm trầu, em mời. Hai thằng trộm cùng nhau đi trên đoạn đường, ngồi vào trong quán thịt chó. Tên Kha gọi toàn đồ sang chảnh. Điều này khiến cho Nam cũng khá hốt hoảng. Ăn trộm thì còn chi tiêu, chứ tại sao lại hoang phí như vậy? Thế Nam vẫn đang há hốc mồm, Kha khẽ vỗ tay đáp lại bằng cái giọng hào hứng. Anh đang thắc mắc là tại sao em lại thế này đúng không? Vẫn là cái nghề ăn trộm đấy, nhưng mà nó vượt xa những cái tên tầm thường rồi. Nam vẫn lắc cái đầu tỏ ý không hiểu. Đồ ăn cùng với mấy cốc rượu đã được bày sẵn, hai tên rót rượu ra mời nhau một ly. Gần tối, hai tên trả tiền rồi lướt khất dìu nhau về nhà. Ánh trăng soi chiếu trên con đường in bóng của hai gã say rượu, mồm lè nhè về chuyện trần gian với nhau. Những người đi đường nhìn thấy chúng chỉ biết nhanh chóng lạc sang chỗ khác. Nhớ dính lấy bọn chúng có khi lại rước họa vào thân. Hai tên dìu nhau về nhà của tên Kha rồi gục ngay nằm ở bên ngoài cửa. Tên Nam thì rơm rớm nước mắt. Hắn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải sinh sống ở một nhà phú hộ ở làng bên. Tuy làm lụng chăm chỉ, nhưng tiền có cũng không có nhiều, mà lại còn bị nhà phú hộ chửi mắng. Hắn bất bình, chặt đứt cái cây cảnh của nhà đó. Hắn bị nhà phú hộ sai người đánh cho một trận ốm mấy ngày liền. Về đến làng, hắn thay đổi tâm tính trở nên hung tàn. Hắn thường xuyên đi gây sự và bị ăn đánh. Một hôm đi sang làng khác để chơi, thì bỗng hắn thấy có một tên trạc tuổi độ của hắn đang đi trên đường cùng với một người có tay nải. Nam theo dõi hắn, từng bước cử chỉ hành động của hắn. Hắn đi qua người kia nhanh như tơ lụa, rồi bỗng tay tên kia đã cầm một túi đựng tiền của người kia, vẫn đi thản nhiên khiến cho hắn trố mắt nhìn với khuôn mặt thán phục. Hắn quyết tìm cho bằng được người kia để xin đi học. Lúc đầu tên kia có vẻ không muốn dạy hắn, thế nhưng sau những ngày đến năn nỉ biếu quả, thì cuối cùng Nam cũng được tên kia nhận làm đệ tử theo hắn đi ăn trộm. Trải qua nhiều ngày học tập vất vả, cùng đói cùng chịu đánh với thầy, cuối cùng thì Nam cũng sở hữu được một cái tay nghề kha khá. Hắn tự tin tạm biệt sư phụ của mình để đi tìm chốn làm ăn. Hắn quyết định trở về cái làng Vạn Hoa của mình để thực hiện công việc này. Trở về với cái làng, trong lòng của hắn mừng thầm. Sau những ngày móc túi trộm đồ của người khác, hắn ngồi nghĩ bởi vì cái làng nghèo nên trộm cũng trả được bao nhiêu. Hắn quyết định chuyển trong nhà tên bá hộ cao để kiếm vốn lớn. Hắn dành thời gian cả một ngày để đi khảo sát toàn bộ nhà lão ta. Tối đầu, hắn đã đột nhập được vào trong nhà và lục lọi được nào dây chuyền hạt xoàn. Hắn vui mừng cầm về. Sau mấy ngày ăn chơi phung phí mà tất cả số hắn ta kiếm được cũng đã nhãn túi. Thế rồi thì ngựa quen đường cũ, hắn lại tiếp tục rình mò nhà lão cao. Nhưng hắn xử suất nên bị một tên người làm ở đó phát hiện.

giờ phải mò tìm thôi. Nam thì cũng chỉ biết gật đầu rồi soi sáng con đường đi tìm tiếp. Hai tên này mò mẫm từng cái một, chú ý vào từng dòng chữ khắc trên bia đá. Những ngôi mộ rậm rạp, cỏ che kín cả tấm bia, khiến cho cả hai gã cứ phải lục đi lục lại sợ sót. Nam vẫn kiên nhẫn đi tìm. Hắn kiếm thêm một cây gậy đốt lại để thắp sáng. Vẫn là những cơn gió lạnh khẽ thoảng qua, lạnh cả sống lưng. Hai gã lọ mọ đi qua từng khóm này đến khóm khác. Mệt quá mà chưa tìm thấy đâu, Kha ngồi gục trên một tảng đá. Không may hắn thấy cái gì đó đâm vào mông của mình. Hắn thấy đau đớn, hắn bèn nhảy ra rồi chửi thề: mẹ nó đau thế chứ. Kha thấy như vậy thì chửi ầm lên. Nam bèn lại chỗ đó, vén cái bụi rậm lên thì thấy có một nấm mồ. Chỗ Kha vừa ngồi là một nấm mồ, trên đầu còn có một tấm bia. Nam xoay đuốc nhìn cho rõ, anh cũng hơi bất ngờ. Trên cái tấm bia kia có khắc một dòng chữ: Đỗ Thị Lụa. Hắn vội hỏi Kha: Ê chú em, đây rồi chứ đâu? Kha vừa xoa mông về bèn chạy lại, rồi cũng nói với giọng điệu thẳng thừng: Còn mẹ nó, tìm được cũng đau hết cả mông. Giờ thì anh em mình cũng bắt đầu thôi. Nam cũng gật đầu. Hai người lặng lẽ cầm cái cuốc ra đào bới liên tục. Sau hơn nửa giờ đồng hồ vực từng đống đất nặng trịch lên, hết lần này đến lần khác, khiến cho cả hai đều mệt nhọc toát mồ hôi. Khi Nam vừa vung cái cuốc xuống thì chạm vào nắp hòm kêu lên những tiếng cộp cộp. Kha thấy như vậy thì liền reo lên: Tới rồi anh, nhà tôi đào xung quanh lên. Hai người lại tiếp tục cuốc những gánh đất nặng lên. Sau khi đã đào được lộ tất cả chiếc áo quan ra, hai người châm một điếu thuốc ngồi xít một hơi. Ngồi được một lúc, Kha lấy chai rượu ra tu một hớp dài rồi đưa lại cho Nam uống. Nam cũng chẳng ngại ngần tu một mạch còn nửa chai. Hút hết một điếu thuốc, Kha lấy cái rìu ra chặt từng khúc tre gắn vào chiếc áo quan. Từng tiếng kêu cứ phát ra giữa màn đêm trong cái nghĩa y báng này. Lọ mọ một hồi, cuối cùng thì cái quan tài này cũng được bung ra. Kha đưa cho Nam một cái túi giống như khẩu trang, bảo hắn bịt lại, sau đó cùng đeo găng tay. Sau khi đeo xong xuôi, cả hai lật một mạch chiếc quan tài bung nắp ra. Một khí trắng phụt ra bay thẳng vào mặt của cả hai. Cũng may là cả hai đều bịt khẩu trang và nhắm mắt lại. Mặc dù đã bịt khẩu trang nhưng mùi ẩm mốc vẫn bốc lên ngột ngạt. Nam nhăn mặt nhưng Kha vẫn bình tĩnh, đổ hết chai rượu vào tay của cả hai. Rồi Nam giục: Làm nhanh anh ơi, nhanh đi còn về nào. Nam cũng cố gắng cùng với Kha gỡ từng lớp áo vải bịt kín người. Nam nhìn lớp vải mà rùng mình. Ánh trăng cùng với cây đuốc vẫn cháy rực trong màn đêm đen. Sau mấy lớp áo là đến lớp áo Pháp. Kha khẽ nói: Lật nốt cái áo này lên là đến đó, anh chuẩn bị đi. Vừa lật cái tấm áo Pháp màu vàng ra, một thân xác vẫn còn nguyên vẹn, bị mục một số bộ phận, lộ cả xương trắng. Khuôn mặt của cô gái tên là Lụa kia đã bị giỏi ăn mất một nửa, hốc mắt lòi ra. Nam nhìn thấy mà giật cả mình, hắn rút dậy. Tay lập cập như vậy nhưng nhìn Kha chẳng có vẻ gì sợ sệt cả. Hắn đã trải qua nhiều, hắn biết mình nên làm gì. Những động tác dứt khoát, nhanh chóng, hắn kéo đầu của Lụa lên, vòng tay sang lấy cái vòng hột xoàn. Nam nhìn thấy cái đầu bị ăn một nửa mà nôn thốc nôn tháo để tránh ra chỗ khác. Kha nhanh chóng thoát cái vòng trên khúc xương tay trắng phao. Tiếp đó hắn mở miệng cô gái tên Lụa kia ra. Bên trong vẫn còn những vật nhỏ xíu. Hắn lấy một màu màu vàng nhỏ như là màu mà hắn đã khoe cho Nam ngày hôm trước. Nhanh gọn, hắn cẩn thận cho vào trong một tấm vải, lấy từ trong túi áo ra gói cẩn thận. Hắn thở dài rồi gọi lên: Anh Nam ơi, xuống làm nốt đi con về. Nam lúc này cũng đã nôn xong, khuôn mặt vẫn còn chưa hết sợ hãi. Những thứ mà hắn chịu đựng ở cái nơi gọi là địa ngục trần gian cũng không bức như vậy. Hắn cố gắng từng bước nặng chiếu vẫn còn hơi run rẩy xuống, cẩn thận gói lại như lúc ban đầu, buộc sợi vải cột cho thật chắc. Sau đó hai tên trộm đóng nắp quan tài lại. Hai tên hì hục lấp đất, sau đó đóng lại bia mộ. Xong rồi hai người ngồi thở phào trên mặt đất, vứt luôn cái găng tay ở đó. Nam thở phào xong ngồi đỡ ra. Kha thấy như vậy thì động viên: Ổn thôi anh ạ, không có sao đâu. Kha vứt luôn cho Nam điếu thuốc. Nam vừa thở hồng hộc, châm điếu thuốc nhào vào trong màn đêm. Nỗi sợ hãi vừa trải qua anh cũng đủ khiếp sợ. Mồ hôi trải dài lăn từng dòng trên trán, ướt đẫm cả trên áo. Hắn vẫn còn run sợ. Kha vẫn còn im lặng hút thuốc một lúc rồi dục Nam đi về. Hai tên đi từng bước nặng nề, quần áo lấm bẩn. Đi về đến nhà, Nam chẳng nói chẳng rằng gục ra trước hiên nhà. Kha thắp nến ánh đèn dầu tỏa sáng. Kha cất đồ đạc vào bên trong. Còn Nam cũng đang ngồi và uống nước cho tỉnh táo. Kha bê một can rượu vào một cái chậu nhỏ, đóng kín cửa lại. Kha đổ hết rượu ra cái chậu, rắc một thứ bột gì vào trong đó. Xong xuôi, hắn lấy trong túi áo ra tấm vải lúc nãy, khẽ đổ cả xuống cái chậu. Trong đó là cái sợi dây chuyền hạt xoàng, một cái vòng tay nhìn sáng mắt và cả một cái màu vàng rát. Hắn cũng ngâm cả tấm vải xuống rồi lên ngồi nói chuyện cùng với Nam. Nam bỡ ngỡ hỏi: Làm như vậy là để làm cái gì? Em rửa thôi anh, tại nó dính bẩn phải làm vậy cho nó sạch. Kha nhấp một ngụm nước trả lời: Thế cái thứ bột kia nó là cái gì vậy? Nam lắp bắp hỏi. Kha im lặng một lúc, rút trong túi áo ra một bao thuốc châm lửa, hít hà nửa điếu thuốc rồi trầm ngâm nhìn lên trần nhà và khẽ xuôi giọng kể: Cái ngày mà Kha biết đến cái nghề trộm mộ này là của một lão thầy tế ở làng bên. Hôm đó Kha đi uống rượu về say xỉn, đi lững thững trên con đường tối đen, lảo đảo liên hồi. Bỗng đi đến khu nghĩa trang, hắn nghe thấy tiếng lộp cộp phát ra từ bên trong nghĩa địa. Hắn tò mò tiến từng bước vào bên trong chậm rãi. Hắn thấy một bóng người đang bê một cái gì đó xuống ở dưới hố che lấp phần thân của hắn. Kha chú ý từng chi tiết của hắn. Khi thấy tên đó nâng cái đầu lên thì Kha té ngửa xuống. Một cơn gió thoảng qua khiến cho hắn rùng mình. Hắn rùng mình khi thấy tên kia nhấc cái đầu từ dưới mộ lên, mò lấy một thứ gì đó. Kha không làm gì được nữa, chỉ biết đứng im lặng mà quan sát. Thấy tên kia làm xong rồi rắc những thứ bột gì đó vào trong cái chậu, rồi thả nhánh vàng cùng với cái nhẫn nhìn sáng chóe cho vào trong chậu nước. Hắn ta lại hì hục làm y như vậy, rồi lấy những thứ ở trong chậu ra, ngắm nghía một lúc rồi cất vào trong túi. Kha lặng lặng bám theo và giữ một khoảng cách an toàn để tránh cho người đó phát hiện. Từ từ men theo lối mòn đi sang làng bên, hắn biết được nhà gã kia rồi cũng đi về nhà. Đêm đó hắn suy nghĩ chằn chọc cũng chẳng ngủ được. Những cái thứ kia mà tính ra thì cũng đủ cả tháng ăn tiêu, chứ chả như cái nghề trộm tay của mình. Ăn trộm lúc nào cũng không nghỉ, người ta giả ra cái gì đó thì cũng phải để mắt luôn trong tầm ngắm. Bị bắt nhẹ thì ăn đánh, còn nặng thì phải vừa đánh mà còn áp giải liên quan, bỏ tù mọt gốc. Những suy nghĩ cứ xoáy vào trong đầu tin Kha, khiến cho hắn thức luôn đến sáng, không trả thèm chợp mắt. Sáng ngày hôm sau, hắn mò sang nhà gã ngày hôm trước. Đến nơi thấy gã kia đang ngồi hút thuốc trước cửa mà bắt chuyện. Chào ông, tôi là người làng bên rất muốn theo ông học cái món nghề đó. Gã kia giật mình nghe xong câu nói đó thì liền nói: Sao cậu biết? Kha trình bày hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra đêm qua mà hắn nhìn thấy. Gã kia nghe xong thì cũng gật cái đầu mà khàn giọng nói: Bây giờ nếu mà muốn theo học ta, chuẩn bị mâm cỗ soạn đầy đủ để cũng có vị thần linh chứng giám. Kha về nhà mang hết những thứ đồ mình dành dụm được sau những cuộc ăn chơi, là một mâm cơm thịnh soạn để mời gã kia đến. Sau khi làm lễ xong xuôi, gã kia nhận Kha làm đệ tử. Gã đó dạy cho Kha nhiều thứ, đi trộm những thứ đồ quý giá ở mộ. Gã dạy hắn những điều mà hắn chưa biết. Cái thứ bột kia dùng để tẩy những cái thứ còn dơ bẩn động lại trên những món đồ lấy được từ những ngôi mộ. Lúc đầu đi thực hành Kha rất sợ, có khi còn nôn mửa ngay tại chỗ vì những con vật nhìn kinh dị mà cứ nhỏ bé bò lên mặt, đang đục khoét lại toàn xương trắng trên cơ thể cái xác chết đang bị ăn mòn qua thời gian. Kha cũng đã trải qua gần một năm vào nghề. Một lần đi đúng thật là hắn có thể ăn tiêu cả tháng. Nhưng lòng tham của con người là vô đáy, huống chi là lũ ăn trộm. Kể cả nhà có người vừa mới mất thì ngay trong đêm hôm đó Kha cũng lục mộ để lấy đồ. Vì thế cho nên lúc nãy làm việc Kha rất bình tĩnh và thực hiện các động tác cực kỳ dứt khoát, trong khi người mới vào như Nam lại nôn thốc nôn tháo. Nam nghe xong thì cũng có phần rùng mình, nhìn Kha vẫn tỉnh bơ như hắn chẳng có chút gì sợ hãi. Quen đã lâu và cũng đã cùng nhau đi ăn trộm của người ta thì Nam toàn nhìn Kha với con mắt chế giễu, thì bây giờ hắn ta nhìn Nam còn hơn cả vậy. Nam mệt nhọc cầm bát thuốc lên rồi vác cây rìu: Thôi anh về đây, mày cũng nghỉ sớm đi. Kha kéo tay của Nam lại rồi nói: Anh từ từ đã, ngồi xuống đây, giờ thì ai chả mệt đúng không nào. Nam nghe thấy có lý bèn ngồi xuống ghế uống cốc nước. Thì còn cái gì nữa? Kha chả nói gì nữa, mò tay xuống cái chậu lấy nguyên sợi dây chuyền hạt xoàng, miếng vàng rát và cái vòng tay ngọc ra, lau khô bằng tấm vải sạch. Kha ghét gật đầu rồi đưa cho Nam cả cái dây chuyền hạt xoàng. Đây là của ông anh, thủ lao của chuyến đi đầu tiên đấy. Nam cầm lấy cái hạt xoàng hơi khó hiểu. Kha cười rồi đôn lời thêm: sáng mai ra nhà em rồi đi nhậu. Cái này anh cất hay là bán thì tùy anh. Mai cứ ra đây rồi ăn sáng đi đã. Nam cất cái dây chuyền vào trong túi, gật đầu xách đồ rồi ra về. Kha sau khi đóng cánh cổng lại, hắn cũng đổ luôn cái chậu kia ra ngoài vườn. Nam về đến nhà mở căn chòi, đi vào bên trong cất những thứ đồ mà hắn đi tác nghiệp về. Ngồi bệt xuống cái chõng mà tay của hắn vẫn run rẩy, cầm điếu thuốc đưa lên miệng rồi châm lửa. Hắn sợ đến nỗi khuôn mặt cũng đổi sắc. Làm như vậy thừa ăn, nhưng mà hắn buột miệng nói ra một cách vô thức, trong nỗi sợ hãi ám ảnh còn vương đọng lại. Hắn ngồi hút hết mấy điếu thuốc rồi đóng cái cửa căn lều lụp xụp tạm bợ này lại, rồi leo lên chõng nằm thiếp đi lúc nào chả biết. Gió bên ngoài rít mạnh, đập vào những tán lá trên mái kêu lẹt xẹt từng hồi. Nam đưa tay kéo lên tấm chăn trùm kín người lại, và hắn thấy mình đang ở ngoài nghĩa địa. Cách hắn độ chừng 3-4 bước chân là một cái hố, có bóng người đang vung cây rìu ở đó. Nam cố dụi mắt lại nhưng mà chẳng thấy ai. Hắn bèn cất tiếng gọi: ai đó? Chợt hắn nhớ tới Kha. Kha phải không em? Nhưng không có người đáp lại. Kha tò mò tiến lại, nhưng hắn cũng chỉ kịp ngã ngửa ra đất. Trước mắt của hắn là một cô gái đang cầm cây rìu, khuôn mặt bị giã ra một nửa, mái tóc thì được búi lên, tay và chân thì toàn là xương trắng nhô ra tượm lợm, quần áo xộc xệch rách nát chẳng còn nguyên vẹn. Cô gái đó quay mặt lại nhìn Nam, nở một nụ cười đầy ma mị. Những làn khói không biết từ đâu tỏa ra bốc lên mùi. Nam cũng chỉ kịp hét lên một tiếng rồi quay trở lại với thực tại. Mồ hôi của hắn ướt đẫm cả lưng áo, từng giọt vẫn còn đang lăn dài trên má. Hắn lấy tay lau mồ hôi ngồi thở thẫn. Bên ngoài trời gió vẫn rít lên từng cơn, thoảng qua đập vào trong cây lều. Hắn nhận ra khuôn mặt đó không đâu khác chính là khuôn mặt hắn đã gặp sau từng lớp vải được lật ra trong cái xác của lụa. Hắn càng nghĩ mà càng sợ sệt, rồi cũng chẳng thèm ngủ nữa. Hắn thức luôn như vậy cho đến tận sáng. Khi có tiếng gà gáy sáng, hắn mệt nhọc bước xuống giường chẳng nói chẳng rằng đi ra ngoài rửa mặt. Hắn thả tiếng đứng trước căn lều, hút đốt điếu thuốc còn lại trong lưng lưng đầy suy nghĩ. Hắn thở dài một tiếng đầy não nề, thế rồi cũng chẹp chẹp cái miệng và bước đến nhà Kha. Kha đang ngồi ở ngoài cửa thì nghe thấy tiếng mở cổng, đoán trước được là Nam nên hắn cũng nhanh chóng đi vào trong bàn pha nước để mời ông anh uống nước. Nam bước vào trong nhà có vẻ mệt nhọc, Kha đôn đả mời: ông anh ngồi uống nước đi, em vừa pha xong đấy. Nam cầm cốc nước đưa lên miệng, uống một ngụm bằng sạch lấy hơi nóng, rồi khẽ nuốt nước bọt nói trong sự vội vã: anh thấy không ổn Kha. Sao thế anh? Kha vụt vội miếng nước đang uống trong miệng ngay khi Nam vừa dứt câu. Anh nói cái gì cơ? Nam kể lại toàn bộ sự việc giấc mơ ngày hôm qua, người vẫn còn run rẩy. Kha nghe xong thì ngẫm nghĩ một hồi lâu, đi vào trong buồng một lúc nhưng không rõ làm cái gì. Một lát sau hắn trở ra, tay cầm một cái túi nhỏ màu đỏ, khẽ đưa cho Nam. Hắn nói: anh đeo cái này vào cổ đi, chỉ là một giấc mơ thôi, không có gì đâu, cứ đeo vào cho nó chắc. Nam nhận lấy nó rồi đeo ngay vào cổ. Kha tiến lại gần khẽ đẩy vai của Nam: giờ mình đi uống rượu thôi anh. Nam gật đầu đồng ý. Hai gã đi ra ngoài đầu làng đánh chén. Sau những chén chú chén anh, hai gã lại say bí tỉ, trả tiền rồi lèo nhèo đủ chuyện trên đời, rồi chịu nhau về nhà. Nằm trên giường nhà Kha rồi đánh một giấc ngủ say. Hai tên ngủ một mạch đến chiều. Mở mắt dậy thì trời cũng đã nhá nhem tối. Nam định về nhà nhưng Kha giữ lại: thôi thì đằng nào cũng đã muộn rồi, ở đây em làm cơm mai rồi về. Nam cũng chẳng ngại ngần gì mà ở lại, giờ thì còn ngại gì nữa. Hai tên làm bữa ngồi uống với nhau, rồi dọn dẹp ngồi vào trong bàn uống nước. Nam hít hà trong men rượu, Kha thì ngồi vẩy chân, thấy nhạt nhẽo Nam bắt chuyện: này, chú đi nhiều nơi trong suốt năm qua, trải qua không biết bao nhiêu là chuyện, đã có vụ nào mà chú được nhiều lợi nhuận chưa? Kha nghe xong câu nói này thì phì lên cười rồi nói: ôi xì, em gặp suốt rồi anh, hay là anh có hứng thú thì tiện đây em kể cho anh nghe. Nam thấy cũng tò mò nên bèn hỏi lại: chú gặp thật không? Em đi học cái nghề trộm mộ này, trải qua không biết bao nhiêu rồi, tất nhiên là nếu kiếm được quả to thì ăn dày, còn không thì cứ bình thường thế này chả được hay sao? Kha vẫn cười phá lên. Nam cũng gượng gạo bèn gật đầu đồng ý. Kha kê chiếc ghế ra ngoài cửa chính, Ngoài trời ánh trăng chiếu rọi vào cả một góc sân. Hắn lắc lư cái đầu rồi thở dài, nhìn vào trong khoảng không, rồi khẽ bắt đầu đưa vào từng câu chữ. Sau khi theo học của gã kia được vài tháng, kiếm được cũng không phải ít. Thế rồi một hôm, hai thầy trò Kha dừng lại ở một ngôi làng nọ. Vừa ngồi xuống gốc cây đào uống nước thì tên thầy dạy cho Kha đã lên tiếng hỏi chủ quán: "Cho tôi hỏi, làng này có nhiều người chết hay sao vậy?" Kha cũng giật mình với câu hỏi đó, quay ngoắt lại hóng chuyện. Người chủ quán nước thấy vậy thì gật đầu nói: "Dạ vâng, chết mấy mạng người rồi, mà toàn chết ở dưới rãnh thôi." Gã kia nghe xong thì mỉm cười khó hiểu rồi gật đầu. Sau khi uống nước xong, hắn trả tiền nước rồi cùng với Kha đi vào trong làng. Vừa đi, Kha vừa tò mò thắc mắc. Gã thầy kia nói: "Chỗ ta làm ăn là đây chứ đâu, càng lắm người chết thì càng có nhiều tiền. Bây giờ đi kiếm nhà để tá túc." Kha gật đầu, mang túi đồ xộc xịch trên vai tiến vào từng nhà một. Sau những lần hỏi thăm, cuối cùng thì hai người cũng được tá túc vào một căn nhà có hai ông bà lão đang sống ở đó. Hai vợ chồng ông già này tiếp đón hai người rất tử tế. Sau khi ăn uống xong, gã thầy mới hỏi tình hình chỗ này. Ông lão kể rằng có một lão say rượu ở trong làng đêm hôm đó đi ra chỗ cái máng nước, chả hiểu tại sao lại vơ vét những cái đồ ở dưới đó ăn, rồi ăn phải bả mà chết. Thế rồi cứ hàng đêm người ta lại nghe tiếng mè nhẹ của tên say rượu kia. Người dân làng đồn đại với nhau rằng tên này hiện hồn về để hù dọa mọi người. Nhưng đâu ngờ những ngày sau đó có tận mấy cái xác nằm ở đó, những cái xác của những người đi soi cóc soi ếch về bán để kiếm thêm sau công việc chính. Họ đều ăn phải bả, nằm chết đúng mấy cái chỗ đó. Thế là mỗi tối, hôm thì nghe thấy tiếng mẹ nheo, hôm thì lại nghe thấy tiếng của một đám người. Dân làng sợ quá chẳng ai dám động đến. Gã thầy nghe xong thì gật gù cái đầu, xin họ tên của từng người đã mất. Cũng may đều là những người trong làng nên hai ông bà nhớ rất rõ. Xong xuôi, Kha và gã thầy lên chóng ngủ. Gã thầy bàn: "Mai làm cái phép khóa mấy cái vong hồn kia lại rồi rời khỏi đây đi đào mộ." Kha gật đầu hiểu ý rồi cũng thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, Kha dùng bữa cơm với gia đình của hai vợ chồng già kia. Gã thầy biếu họ một số tiền rồi thu dọn đồ ra đi. Ra đến chỗ mà hai vợ chồng lão kia bảo, gã thầy kia chặt một cái ống luồng mà người ta vứt ra ngoài, bảo Kha đào một cái lỗ gần đó. Tên thầy đốt bùa, đọc chú rồi cho hết tro vào trong cái đoạn ống luồng kia. Tiếp theo đó, hắn cho vào một cái thứ bột thường dùng, rồi dùng lọ máu cho mực mang theo đổ vào trong đó. Xong rồi hắn bịt chặt đầu lại, rồi chôn vào cái hố mà Kha đã đào trước đó. Cái hố tính ra sâu cũng độ hơn 2 mét. Ngồi xuống gốc cây, Kha hỏi: "Làm vậy là để làm gì thưa thầy?" "Khóa chân chúng lại tại đó. Cách này ta học được từ một đạo trưởng, ta mong là nó sẽ hiệu nghiệm. Tối nay ta sẽ ra ngoài nghĩa địa để tìm mộ những người kia." Kha lật những tờ giấy cũ với nét chữ loằng ngoằng của hắn đưa ra xem rồi gật đầu. Tới hôm đó, hai tên lọ mọ ra ngoài nghĩa địa dưới ánh đèn đuốc soi sáng. Hai tên tìm được mấy người chết cùng nhau ngay tại chỗ hàng đầu tiên. Công may là lúc hai tên ra nghĩa địa thì người làng cũng đang ngủ hết. Hai tên đào từng ngôi mộ lên, vén từng tấm vải với mớ thân hình của cái xác đang phân hủy. Nhưng hai gã vẫn kiên nhẫn. Làm xong xuôi thì trời cũng đã gần sáng. Hai tên làm tất cả cẩn thận rồi ra về. Hôm đó quả thật thu được rất nhiều, có cả vàng và bạc. Hai thầy trò bỏ đi nơi khác. Được mấy tháng sau thì Kha tạm biệt thầy trở về làng mình, tự làm rồi gặp Nam. Quay trở lại hiện tại, Nam nhận ra kể công việc này cũng rất ổn định. Thế nhưng mất đức thì chết rồi, ai mà biết được. Nên kể thôi, được sao thì hay vậy. Kha bước vào leo lên giường rồi dục Nam đi ngủ. Nam cầm chiếc đèn dầu mang ra ngoài sân ngồi, ngẩn ngơ nghĩ về những chuyện không đâu. Rồi thì cũng chẳng quan tâm nữa. Hắn cũng leo vào trong giường ngủ lúc nào không biết. Đêm này trôi qua thật yên tĩnh, hắn cũng chẳng thấy điều gì bất thường cả. Hắn cũng đoán được giấc mơ hôm trước chỉ là ảo giác mà thôi. Sáng hôm sau, hai tên dậy rồi rủ nhau ra quán đầu làng ngồi đánh chén như mọi hôm. Thấy Kha có vẻ im lặng, Nam hỏi: "Sao hôm nay im ắng thế chú em?" "Mai anh em mình sang làng bên đi. Hôm kia vừa có cái đám ma bên đấy, làm sớm thì nó sẽ không kinh như là hôm trước anh em mình gặp đâu." Nam nghe xong cũng tụng một cốc rồi khả lên một tiếng, rồi lặng lẽ suy nghĩ. Anh cũng chẳng cần phải suy nghĩ lâu mà cũng gật đầu ngay, không mảy may nghĩ gì đến những chuyện khác. Hai bên bàn nhau rằng ngày kia sẽ sang làng bên để tiếp tục cuộc hành trình. Cuốn vật. Về đến căn chòi, Nam khẽ rít nhẹ một điếu thuốc rồi lấy cái tay nải cho hết những thứ cần thiết. Chiếc rìu cũng được tóm gọn vào bên trong, cuốn vào trong cái tay nải vừa đủ. Hắn nằm xuống cái chõng thở dài rồi ngủ một mạch tới tận chiều muộn. Khi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, Nam chuẩn bị thêm những vật dụng cần thiết như găng tay và thêm một ít rượu mang về nhà. Thế là tất cả đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cần chờ đến sáng mai, Kha và Nam sẽ sang làng bên. Đêm đó hắn ta bồi hồi, mà chính xác là pha thêm chút lo lắng. Lòng dạ thì cũng chả được yên. Trong khi đó phía bên kia thì Kha vẫn đang say giấc, ngáy ầm ầm lên cả nhà chẳng biết gì lo lắng. Nam trằn trọc rồi cũng chả ngủ được tí nào. Cuộc sống này đã đùn đẩy hắn đến những nơi ám ảnh. Giờ thì cả tinh thần của Nam khi đối mặt với những xác này có lẽ cũng đã chuẩn bị tốt hơn rất nhiều. Nói sáng hôm sau, khi trời vừa hừng đông, Nam đã cuốn gói hết đồ đi sang nhà Kha. Kha cũng đã tỉnh dậy lâu, đang thu dọn đồ đạc. Nam ngồi vào trong bàn uống nước thì nghe tiếng nói vọng ra: tí nữa anh em mình sẽ khởi hành. Nam im lặng không nói gì. Kha bê ra một chiếc tay nải to cỡ bự rồi gật đầu. Thế là cả hai cùng nhau lên đường. Từng bước chân qua con đường đất đi ra ngoài đầu làng, rồi tiến thẳng sang làng bên độ cách hơn 3 cây số. Kha vừa đi vừa xem xét gì đó như kiểu định ăn trộm. Đến đầu làng, Kha dẫn Nam đi vòng vèo qua mấy cái ngõ lận, đến một căn nhà mái ngói rợn rêu xanh, cửa nhà đang đóng kín. Kha lấy một chùm chìa khóa ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, bên trong toàn những mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi. Nam khẽ bịt mũi lại, Kha lên tiếng: đây là nhà cũ của ông thầy đã dạy cho em xin cái nghề đó. Giờ ông ấy đi đâu rồi? Ông ấy cho em cái căn nhà này, đây sẽ mà để tụi ta tác chiến. Hai gã thu dọn tất cả những thứ bị bụi bặm bám vào. Kha đốt nén nhang lên trên bàn thờ, khấn vái cẩn thận. Hết hơn nửa ngày, những đống này cũng được thu dọn cẩn thận. Nam ngồi xuống chiếc ghế thở nhẹ. Kha cũng đã thấm mệt ngồi xuống lau giọt mồ hôi trên trán. Nam gật gù rồi bảo: giờ cũng đã mệt rồi, ăn cái đã. Hai tên đi ra tìm quán và đánh chén. Đến chiều hai tên về nhà thu dọn tất cả mọi việc, chỉ ngồi chơi ở bên ngoài. Đến tối hai tên bắt đầu lọ mọ đi ra khu nghĩa địa, lần từng ngôi mộ, đi từng bước từng bước, rẽ vào những bụi rậm cỏ cao lên đến tận thân. Nam và Kha cố gắng cầm chắc ngọn đèn dầu trong tay, soi từng tấm bia mộ. Lần này thì Nam có vẻ bảo dạn hơn, hắn ta là người tiên phong đi tìm trước. Kha thấy như vậy thì cũng vui mừng, giờ đây công việc sẽ nhẹ nhàng hơn, không còn vất vả lắm. Gió bắt đầu thổi mạnh, ánh lửa bập bùng từng đợt. Nam mò mẫm cuối cùng cũng tìm thấy một bia mộ còn mới, vẫn còn nguyên vọng tang. Nam gọi Kha, Kha nhanh chóng đi lại đào chiếc hố nhấc tấm bia lên. Hì hục rút rồi hai người lấy xẻng đào xung quanh. Từng miếng đất được xới lên, hai gã hì hục mò mẫm dưới đuốc lửa và ánh trăng sáng rọi. Tới rồi anh Nam, từ từ thôi, Kha khẽ gọi Nam. Nam đào chậm lại để lộ cho chiếc áo quan màu vàng. Nam khẽ cạy hết những thanh tre để mở nắp. Mùi ẩm mốc bốc ra, hai gã đeo lại găng tay rồi rửa rượu vào, sau đó vén từng lớp vải. Cái xác đang phân hủy là của một gã đàn ông. Trên thân người đàn ông đó đang xuất hiện những con vật lồm ngộm, bịt kín cái khẩu trang lại. Nam mạnh bạo dùng tay gỡ từng chiếc dây chuyền và cả nhẫn. Kha thì cạy mồm của hắn ra lấy vàng rát, gói gọn vào trong cái tấm vải. Nam biết ý đẩy cái nắp quan tài rồi lấp đất lại. Trời bỗng nhiên nổi gió, làm cho cả hai lạnh sống lưng. Nam dừng tay lại, Kha vội rục: thôi anh, cố gắng lên. Lấp đất xong xuôi, cắm lại bia mộ, hai gã vác túi đồ lỉnh kỉnh đi vào trong giữa làng. Về đến nhà cất dọn hết những đồ lỉnh kỉnh, Nam lấy chậu đổ say rượu ra, còn Kha lấy túi bột lạ kia đổ xuống, rồi lấy cái tấm vải đựng đồ đổ xuống đó. Kha cười rồi nói: anh làm tốt lắm đấy anh trai, này kiếm được cả mớ rồi. Anh cũng nghĩ là như vậy rồi, quả thật là vào mấy tay nhà giàu thì chẳng ngại gì mà không có lấy, Nam hồ hởi đáp lại. Nhìn vào cái chậu, Kha nói tiếp: hôm qua em nghe ngóng là cái tên bá hộ cao sắp heo rồi đấy. Cái tính của hắn tham lam như vậy thì heo sớm đi để cho anh em mình còn được nhờ. Lão bị làm sao đấy? Nam nghe xong thì giật mình hỏi lại Kha. Kha cười thuốc rồi đáp: Hôm nọ hắn đi tiểu ban đêm bị té xuống ao, may mà có người vớt lên, nhưng mà bị cảm nặng gần tuần nay rồi. Nguy cơ hẹo là cao lắm. Vì mấy thầy lang đến lại lắc đầu một cách thẳng thừng. Nam nghe xong rồi ngồi ngẫm nghĩ. Hắn chết thì chắc chắn là mình có một đống của. Hắn thì thiếu gì vàng bạc đeo vào trong người mà chết đi, rồi lấy ai mà đeo đồ của hắn dùng. Kha như đọc được suy nghĩ của Nam cũng tiếp thêm lời. Em biết chính vì hắn mà anh phải vào cái nơi không sáng sủa kia. Đây cũng là cách để anh trả thù nhà chúng đấy. Chú nói có lý. Được rồi, nếu mà hắn ta hẹo thì có khi anh còn đốt xác hắn nữa cơ. Chính hắn đã đẩy anh đến cái con đường này. Nam cay nghiệt, nhắm chặt hai bàn tay kiểu răng rắc. Kha mỉm cười châm điếu thuốc rồi ngấp ngụm trà lên khả một tiếng. Cả hai không nói không rằng gì nữa, mà mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Được một lúc, Nam tiến lại gần chỗ cái chậu, lấy một tấm vải từ trong tay áo ra. Hắn cho tay vào trong cái chậu để lấy những món đồ mà Kha thả vào ngắm nghía. Ánh sáng mờ mờ của cây đèn dầu phát ra đủ soi rõ những cái dây chuyền bạc và cả miếng vàng rát. Hắn lau sạch khô ráo rồi mang ra ngoài đổ chậu nước đi, sau đó quay lại ngồi bàn chuyện với Kha. Kha mỉm cười đưa cho Nam nhẫn vàng và mẩu vàng rát, còn hắn chỉ lấy cái dây chuyền bạc. Nam ngạc nhiên nói: sao của anh nhiều thế? Không có gì đâu anh, anh đáng với cái mức như thế này. Nam nhận số thủ lao khá cao mà trong lòng vui vẻ hẳn lên. Hắn mừng thầm cất vào trong túi đồ rồi leo lên trống ngủ mất tiêu. Kha sống tình nghĩa như vậy thì hắn cũng không ngờ tới. Kha cũng ngồi một lúc rồi gấp cái chăn chiếu đi ngủ mất tiêu. Sáng hôm sau, hai tên thu dọn đồ đạc về nhà. Lúc ra về, Kha nói: giờ chỉ đợi cho lão Cao hẹo đi là anh em mình có một ổ tiền rồi đấy anh. Nam gật đầu rồi bước đi khỏi chỗ này. Về đến nhà Kha, Nam vội vàng mỏi ngay cái lều rồi hẹn ngoài đầu làng để đi ăn sáng. Về đến cái lều, hắn thấy đồ đạc trong nhà đều bị lục tung, trông rất lộn xộn. Nghĩ là có trộm, hắn kiểm tra lại tất cả các thức đồ, cũng may là chẳng mất mát cái gì. Số thủ lao hôm nọ thì vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị động tới. Nam cau mày, thu dọn mọi chỗ rồi cất tất cả những thủ lao mới nhận lại. Hắn đi kiểm tra xung quanh căn lều lại một lần nữa, nhưng không thấy có dấu hiệu gì. Phần vần rồi chẳng biết có lời giải đáp, nên hắn cũng không để ý nữa. Hắn đi ra nhà Kha rồi lại tiếp tục đi uống rượu cho đến tối mới về. Đi trên con đường làng, hắn mò mẫm từng bước dưới cái ánh trăng mờ mờ. Nam cảm nhận có tiếng bước chân ở đằng sau. Quay lại nhưng tất cả chỉ là bóng tối đen đặc bao trùm cả bầu trời. Tiến về căn chòi, đốt cây đèn dầu cháy lên. Hắn giở những thứ đồ mà hắn nhận được sau hai chuyến đi trộm mộ. Cầm trên tay hắn rất vui mừng. Lần đầu thì có thể nói là hắn sợ, nhưng lần thì lòng tham đã đánh thức hắn, khiến cho hắn trở nên mạnh bạo hơn. Từ tay hắn đã có thể lấy đồ từ những cái xác chết đang phân hủy. Thế rồi trong lòng lại buồn, hắn lại đi ra ngoài cửa nhìn xa xăm. Hắn nghĩ tương lai của hắn không bao xa nữa thì chắc chắn sẽ có nhiều bước tiến mới, sẽ có nhiều của cải hơn trước. Nhưng thứ hắn đang cần thì còn là một thứ quan trọng hơn tiền. Tính ra năm này thì hắn cũng đang ngoài 30. Ngồi bên trong tù thì những tên cùng cảnh ngộ thì lại luôn có vợ con đến thăm thế, nhưng hắn thì có lẽ không bao giờ có được điều đó. Cái cảnh đơn chăn gối chiếc này còn phải đeo bám hắn đến bao giờ nữa? Hắn nói một mình: ông trời thật là bất công. Thế rồi hắn chỉ biết ngậm ngùi bước vào bên trong, đóng chiếc cửa lều lại, rồi cũng chợp được mắt để cây đèn dầu vẫn còn đang cháy rực lên. Đêm hôm đó trời nổi gió to, gió rít liên hồi. Nam đang ngủ bỗng nhiên thấy tiếng gọi cửa: có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Tiếng đập cửa vang lên liên hồi khiến cho Nam không ngủ được. Hắn lồm cồm bỏ dậy tự nhổ: quái lạ, giờ này làm gì có ai nữa nhỉ? Hắn chạy nhanh ra mở cánh cửa. Vừa mở cánh cửa ra thì đập vào mắt hắn là một khuôn mặt cô gái xinh đẹp, quần áo ướt sũng kèm theo một gánh hàng bên ngoài, khiến cho hắn há hốc mồm. Cô gái lạnh co giò lễ phép nói: nay em đi chợ về khuya quá, trời mưa, anh cho em tá túc nhà được không? Nam không nói mà thay vào đó gật đầu lia lịa, mời cô gái vào trong nhà. Cô gái vào bên trong nhà cùng với gánh hàng ướt sũng. Bên ngoài trời mưa gió vẫn từng hồi rít lên, nghe mà ai oán. Tên Nam lúc này lúng túng hẳn lên, hắn rụt rè mời cô gái ngồi xuống. Tiếp đó hắn lấy ra một chiếc khăn đưa cho cô gái lau mặt. Hắn ấp úng nói:

Dưới nền nhà toàn những vết bùn đen hôi thối đang bốc lên, hình dạng giống như một bàn chân của người. Nam thấy khó hiểu, quay sang suy nghĩ, mắt nhìn đăm chiêu vào những vết bùn kia. Nếu là lụa thì không thể có chuyện đó. Hơn nữa căn nhà cũng không có dấu hiệu gì sộc sạch và bị lục tung lên cả. Hắn cũng nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ đó đi, rồi thu dọn những cái đống bẩn thỉu này. Thu dọn xong, hắn ngồi thở phào nhẹ nhõm và cất giọng chửi thề: mẹ nó, không biết cái quái gì xảy ra thế này. Tuy nhiên hắn vẫn không chịu kể cho Kha nghe. Hắn sẽ lại bị Kha cười vì lần trước gặp ác mộng xong mà bị Kha bóc mẽ khiến cho hắn đỏ hết cả mặt. Thế rồi cũng phải bỏ qua. Hắn đi ra ngoài hít thở một lúc rồi quay vào bên trong. Phần về Kha ở nhà, hắn đi chặt tre, đóng thêm một cái rìu nữa để hắn và Nam cùng làm cho nhanh hơn. Chứ để Nam làm cũng mất thêm một ít thời gian. Hắn làm từ lúc Nam trở về. Khi trời sẩm tối, hắn cũng làm xong được một cây cuốc và một cây rìu. Hắn lại đem đi mài cho lưỡi sắc bén. Tiếng đập vang lên inh ỏi một chỗ. Đến khi đã thấy ưng, Kha liền lên ngắm nghí một lúc rồi cất đi. Hắn lên nhà đánh vội bát cơm nguội xong rồi quay ra ngồi uống nước. Hút điếu thuốc nhà khói trắng bay lên cao rồi tan biến vào bên trong không khí. Hắn chẹp chẹp cái miệng. Hắn sinh ra thì cũng như Nam, bố mẹ đều chết sau một lần dịch tràn lan. Hắn may mắn sống sót và được một nhà nghèo không có con nuôi nấng. Hắn cũng ở được với họ vài năm thì nhà đó mất. Hắn tự dưng một mình nuôi sống bản thân cho đến tận bây giờ. Thành quả sau những phi vụ ăn cắp của hắn là căn nhà mái ngói, trên nóc thì có hỏng vài chỗ. Mưa gió thì luôn phải trống rột ở cái nơi mà nhà đã nuôi nấng hắn để lại. Tuy rằng hắn đã đi trộm mộ, phải nói theo là mất nhân cách, nhưng đối với Ân Huệ, chính là vợ chồng đã nuôi nấng hắn, hắn rất chu đáo thắp hương, làm dỗ đầy đủ. Người ta hắn làm được căn nhà thì cũng khó hiểu không biết lấy hắn đâu ra tiền mà lại có được cơ ngơi như vậy. Và tốt hơn rất nhiều so với Nam, khi mà Nam vẫn ở trong căn lều dựng đơn sơ. Gió to thì sợ đổ, phải lo nhiều hơn Kha rất nhiều. Nghe thấy giọng gọi ở ngoài cổng: Kha, có sang thăm cụ Cao không? Nghe xong, Kha vội đứng dậy, đẩy cái ghế vào bên trong rồi đóng cửa đi ra ngoài. Vừa ra ngoài ngõ đã thấy rất đông người đang đứng chờ đợi. Tay của người trưởng đoàn thì cầm một túi bánh kẹo kèm theo hoa quả. Kha vội vã chào mọi người rồi đóng cửa đi cùng sang nhà thăm lão Cao. Đoàn người từng bước tiến trong màn đêm với những tiếng nói chuyện xì xào trên con đường đất. Đến cổng nhà lão Cao, trưởng đoàn gọi vào bên trong: Có ai ở nhà không vậy? Vừa dứt câu đó, có cả một đàn chó chạy ra sủa lên ầm ĩ. Bên trong quát chó. Một cô hầu gái chạy ra, xích đám chó vào rồi mở cổng lễ phép mời mọi người vào trong nhà. Bên ngoài sân có bàn tiếp nước, một số người vào bên trong thăm, còn lại ngồi bên ngoài nói chuyện với bà Cao. Kha được đưa vào bên trong để thăm tên bá hộ. Tên bá hộ này nằm im trên giường, mắt mở trừng trừng, khuôn mặt trắng bệch. Chân tay của hắn như giã ra, hắn phải đắp thêm 3-4 cái chăn liền. Kha nhìn qua người hắn, thấy cổ hắn có một cái dây chuyền vàng đeo hình ông Phật to đùng. Trên tay là 2 cái nhẫn vàng ở ngón trỏ và áp út. Ngoài ra còn có một số thứ nữa, nhưng vì ánh đèn dầu chỉ có thể cho phép hắn nhìn được như vậy, nên hắn cũng đành chấp nhận. Mọi người hỏi han hắn, nhưng hắn chỉ đáp lại bằng cách khẽ rung cái đầu, có khi lại im lặng. Kha thì chỉ giả bộ buồn buồn hỏi thăm cho có lệ, rồi nở một nụ cười bí hiểm, sau đó đi ra ngoài ngồi uống nước. Sau đó hắn cùng mọi người xin phép về để cho bá hộ Cao nghỉ ngơi. Đoàn người lại đi về trên con đường đất với những tiếng nói chuyện ồn ào. Kha trở về nhà, khóa kín cửa lại, sau đó thắp cái đèn dầu lên, rồi lấy những dụng cụ ban nãy ra soi lại cho rõ. Tất cả đều rất chắc khỏe và nhọn. Hắn gật gù cái đầu cất vào bên trong, sau đó leo lên giường buông mộng đi ngủ. Về phần Nam, tới hôm đó hắn chuẩn bị tất cả đồ ăn ngon lành để bày biện lên mâm, chỉ đợi lụa đến nữa thôi. Chờ khoảng 10 phút sau thì Nam nghe thấy tiếng gõ cửa. Chẳng mảy may hắn bước ra mở cửa. Lụa đứng trước mặt của hắn. Lần này cô mặc bộ áo dài trông rất xinh, tay cầm chiếc nón. Nam mời lụa vào bên trong. Cô gái tiến từ từ rồi ngồi xuống chiếc ghế, đóng cửa lại. Chỉ có ánh đèn dầu phát ra đủ soi sáng cả mâm cơm. Lụa thốt lên: Tất cả đều do anh làm ư? Nam gật đầu mỉm cười. Hai người trò chuyện rồi cùng nhau ăn uống rất vui vẻ, mặc cho bên ngoài những cơn gió bắt đầu thổi lên từng đợt. Sau khi ăn uống xong, lụa thu dọn hết hộ Nam. Hai người lại ngồi nói chuyện với nhau. Nam thì kiếm đủ mọi chuyện để kể cho cô gái nghe. Hắn ta luôn nói đại mình lên cho cô ngưỡng mộ, và cũng chính vì vậy hắn có vẻ rất tự hào. Trò chuyện được một lúc khá lâu, Lụa tạm biệt Nam ra về. Hắn đứng nhìn cho đến khi bóng cô gái khuất dần trong tiếng gió thổi đùng đưa giữa các cây cỏ. Hắn thấy vui, ngồi ngoài cửa hút thuốc cho đến khi trời gần sáng, hắn mới chịu đi vào trong lều nằm trên cây võng nghỉ ngơi. Sáng muộn ngày hôm sau, hắn ta tỉnh dậy với sự mệt mỏi. Sau khi ra đằng sau làm công việc, mỗi khi thức dậy hắn lại sang nhà của Kha. Kha thấy hắn đến thì tò mò. Mấy sáng nay lúc nào hắn sang cũng trong trạng thái người mệt mỏi. Kha gặng hỏi nhưng mà hắn chỉ ậm ừ. Kha kể lại toàn bộ sự kiện cho Nam nghe về lão Cao. Nam nghe xong thì cười lên một cách khó hiểu, rồi hắn hỏi: sắp đến lúc anh báo thù được rồi Kha. Kha khẽ mỉm cười cũng không đáp lại. Hôm đó hai tên ăn uống tại nhà Kha, chiều tối hai gã kéo nhau đi vòng quanh xóm. Tới hôm đó về căn lều thì Nam không còn nhận những dấu chân hồi thối đó nữa. Nay không gian có vẻ yên tĩnh hơn. Lụa thì hẹn rằng tối nay sẽ không đến được. Hắn đặt lưng xuống cái chõng rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Đêm đó trời bỗng nổi cơn giông, mây đen ùn ùn kéo đến, kèm theo những cơn mưa nặng hạt tí tách rơi trên cái lều lụp sụp của hắn. Cơn mưa cứ kéo dài cho đến tận sáng thì ngớt. Nam tỉnh dậy thì trong người vẫn có vẻ mệt mỏi lắm. Hắn bước ra bên ngoài hít thở không khí sau trận mưa. Hắn thở dài đi sang nhà Kha. Vừa đến đầu làng đã thấy Kha chuẩn bị đi đâu đó. Thế Nam Kha khẽ reo: lão Cao chết rồi anh Kha ơi, chết cứng xác sáng nay người ta mới thấy. Giờ anh cứ ở nhà đi, em sang em phụ nhà chúng nó, xong việc là đêm nay mình sẽ tiến hành ngay. Nam vui mừng gật đầu, cầm tiền ra bên ngoài đầu làng mua bao thuốc, rồi trở về căn lều với túi đồ ăn. Ngồi ở nhà hắn đem cái rìu ra mài lại cho sắc loáng. Vậy là hắn sẽ trả thù được lão Cao sau những năm tháng chịu đau khổ ở trong tù. Xong xuôi hắn định đi đánh chén một lúc, rồi mới ngồi lên chõng nằm nghỉ ngơi. Khai đến nhà của lão Cao lúc này đông chật người. Tiếng than từ trong nhà không ngừng vang vọng ra tận cổng. Hắn nghe chứng tai thì liền chửi: ăn lắm rồi cũng chết, còn khóc lóc cái con mẹ gì nữa, điếc cả tai. Nói xong hắn bực bội đi vào bên trong, khiêng những thứ đồ lỉnh kỉnh giúp nhà lão. Thôi thì coi như là tình làng nghĩa xóm một lần. Cả buổi sáng người đi ra đi vào đông lắm, ai cũng bận bịu lo cái tang lễ cho chủ đáo. Tên bá hổ Cao nằm im trên giường với cái thân xác cũng to con. Xung quanh thân thì giờ Kha mới thấy là có rất nhiều vàng bạc đeo ở tay ở cổ. Hắn nhìn với con mắt thèm thuồng. Mặt của lão Cao được bịt bằng một tấm khăn trắng che mặt đi. Đến trưa một ông thầy đến đọc kinh siêu độ rồi phát áo tang. Cả chiều hôm đó Kha cũng chỉ ngồi uống nước hút thuốc rồi đi về nhà. Lúc niệm lão Cao bỗng nhiên có một cơn gió lạ từ đâu thổi tốc đến. Cơn gió thoảng qua rồi cũng nhanh chóng biến mất. Đưa cái xác của lão Cao vào trong chiếc áo quan, cuốn lại cẩn thận rồi đậy nắp. Đóng nắp quan tài lại, sau đó dùng nẹp tre quấn quanh cho chắc. Khói nhang đốt cháy nghi ngút, cay xè cả mũi Kha. Đoàn trống cũng bắt đầu nổi lên, nghe mà sao bị thương đến não lòng. Đúng là tên nhà giàu, người viếng đông nghịt. Kha cũng tranh thủ giở miếng võ cũ ra để kiếm được một ít khả khá, có mấy người dư giả, rồi đi ngay ra quán rượu. Đêm này hắn sẽ phải trông chừng quan tài của lão Cao. Kha chẳng mảy may, vì hắn nghĩ rằng chắc chắn ngày kia mộ của lão Cao sẽ bị hắn đào bới tung lên. Đêm hôm đó Kha về nhà lão Cao cùng với những thanh niên khác được nhiệm vụ túc trực ở đây trông áo quan. Đêm đó trời nổi gió to, những người trông áo quan đi hết vào bên trong, người thì đi nằm nghỉ, còn đa số người uống nước đánh bài với nhau. Kha thì ngồi một lúc không nằm xuống mà ngủ thiếp đi. Mấy ông đánh bài trông áo quan thi thoảng thấy một tiếng đập ở bên trong áo quan. Cả đám người nghĩ chỉ có cái gì đó đập ở bên ngoài mà thôi, rồi cũng mặc kệ chẳng thèm để ý tới nữa. Chỉ chú trọng vào những lá bài đen đỏ kèm theo một sấp tiền đặt cược ăn thua ở trên nền nhà. Sáng hôm sau, cả đám người thức dậy tiếp tục làm cỗ với chuẩn bị bàn ghế. Hôm nay sẽ chôn lão Cao. Mọi người tấp nập đi vào từ sớm, tiếng kèn trống lại nổi lên inh ỏi. Từng đoàn người vào viếng, thắp nén nhang. Nam cũng đến nhưng mà hắn đứng ở bên ngoài nhìn vào bên trong. Trông hắn hôm nay vẫn mệt mỏi như những lần trước. Từ khi gặp Lụa, hắn như yếu đi dần, thường xuyên trong người có trạng thái buồn ngủ và mệt mỏi. Kha thì cũng tới tấp đi thu dọn cùng đám trai làng. Khi cái xe đòn được đưa tới đầu cổng, Nam lùi thủi đi về. Bên trong bắt đầu im lặng để trưởng ban đọc lễ điếu văn và tiểu sử. Xong xuôi, những trai trắng được lệnh khinh thẳng quan tài ra bên ngoài cổng. Người nhà thì khóc ẩm lên bám theo quan tài. Do sức nặng bên trong của lão Cao kèm theo sức kéo của người nhà khiến cho cả đoàn trai trẻ mệt nhọc toát cả mồ hôi. đun đẩy mãi mới đưa được cô áo quan vào bên trong xe đòn. Tiếng cổng kêu lên thật to rồi Tín bước ra ngoài. Đúng là giàu thật, cả một đoàn người đi đưa ma. Kha cũng bớt được một chút gánh nặng, vừa thở dài vừa để chiếc xe đòn cho nhẹ đi. Đến ngoài cổng nghĩa địa, cả đoàn người kéo cô áo quan ra rồi kinh thẳng xuống cái hố cách đó không xa lắm. Lúc nãy còn thấy vừa vừa, nhưng khi khênh cô áo quan này xuống thì dường như nó nặng hơn thì phải. Có mấy người còn bị bước hụt khiến cho cả đoàn phải chao đảo. Đến chỗ chôn, người ta rải giấy tiền xung quanh lấp kín đáy hố. Từng người bước xuống đặt chiếc quan tài xuống. Cái hố khá sâu độ 2 mét. Kha nghĩ thầm, quan này muốn đào sâu chôn chặt hay sao? Kha im lặng đặt chiếc quan tài xuống, xong leo hết lên bờ để cho phía người dậm. Xong xuôi cả đám trai làng tập trung lại lấp đất. Từng vũng đất được ném xuống, chẳng mấy chốc mà đã hoàn thành cả một nấm mộ. Cắm cái bia đá khắc tên của lão Cao xuống. Xong xuôi tất cả mọi người đến thắp nhang cho lão rồi kéo nhau ra về. Kha thì nhìn giáo giác quan sát lại vị trí để tối ra sớm hơn, vì nhà này chôn lão ta sâu quá. Hắn đánh dấu vị trí xong cùng đoàn người về ăn uống. Chiều hôm đó Kha ra nhà Nam gọi 3-4 lần thì Nam mới mở cửa, giọng vẫn còn ngái ngủ. Ủa, chú về rồi à? Tối nay ta phải đi sớm để còn đào thôi anh Nam ạ. Chứ tình hình này là mộ đào sâu lắm đấy, tầm khoảng 2 mét là ít. Kha nói gấp. Nam mời Kha vào trong nhà rót một ly nước mời hắn rồi nhìn ra xa. Xong Nam quay sang bảo, tối nay anh sẽ sang nhà chú sớm. Giờ hai anh em mình phải chuẩn bị đồ đạc đầy đủ. Anh nghĩ là đất mới đắp nó ướt nên là khó đào lắm đấy. Kha gật đầu rồi chào hắn ta ra về. Nam thì lại vào trong buồng lấy ra chiếc rìu và cây xẻng mài cho thật sắc. Điều đó khiến cho việc đào bới dễ hơn. Kha về qua chợ mua một ít thức ăn, sau đó về nhà đi vào bên trong buồng lấy cái cuốc và cái rìu mà hắn tự tay làm cả buổi chiều hôm qua để ở dưới gầm giường. Sau đó hắn đi làm cơm rồi ăn uống cho mau lẹ. Về phía Nam, tối nay hắn không biết lụa có đến không, nhưng vì vụ này được rất nhiều của cải, có thể là hắn sẽ có một cơ ngơi. Lúc đó hắn sẽ đến giảm cưới nhà lụa. Nam thu tắt cây đèn rồi đóng cửa lại, vác cây rìu và cây cuốc lên mà đi thẳng sang nhà Kha. Kha hôm nay ở nhà đứng ngồi không yên, hắn đi đi lại lại quanh sân đợi Nam đến. Nam đến nơi mở cánh cổng, Kha chào ông anh rồi vào bên trong chui xuống gầm giường lấy cây rìu cây cuốc và túi đồ nặng trịch vác ra bên ngoài. Kha cầm một chai rượu tung một hơi rồi ném lại cho Nam. Nam uống xong rồi bắt đầu rảo bước đi ra ngoài nghĩa địa cùng với Kha. Hai tên mở mâm đi để tránh cho người khác phát hiện. Giờ này các nhà dân ở đây đều đã lên đèn. Hai gã đi thẳng đường tắt xuyên qua những bụi rậm cỏ gai đến tận eo thân. Được tầm 10 phút, hai tên đã có mặt tại trước cổng nghĩa địa. Trước mặt toàn bộ là một màn đêm. Kha đốt một cây đuốc lên rồi xoay đường đi cho rõ. Vì chiều nãy đã xác định được vị trí rồi nên Kha đi như thuộc lòng bàn tay. Hắn nhanh nhẹn bước tới góc phải của nghĩa địa rồi dừng lại. Trước mắt của hắn là ngôi mộ mới đắp còn nguyên những vòng hoa được cắm trên thân nấm mộ. Nam cũng vội chạy lại nhìn vào tấm bia. Quả đúng là mộ của lão Cao rồi, Kha rục. Giờ thì anh kiếm cái cây gậy làm đuốc nữa, chị em xã bằng này không có đủ đâu anh. Chuẩn bị nhanh lên chứ mộ mấy cái thằng kia nó đào sâu lắm. Nam nhanh chóng đi kiếm thêm vài cây củi nhỏ, bén lửa cho sáng rồi trông xuống đất xung quanh mộ. Hai tên cầm cái cuốc sắc nhọn và cái xẻng bắt đầu những công đoạn đầu tiên. Cái bia mộ được lôi nhanh chóng, hai gã để gọn tấm bia sang một bên rồi bắt đầu hì hục đào. Những tấm đất được xúc lên từng cái, lấm cả vào trong quần áo của hai tên. Nam vừa xúc vừa chửi thề, mẹ nó chứ, chôn sâu là cái mẹ gì không biết. Kha thì không nói. Nguyên tắc của hắn là chỉ có lúc giải lao hoặc là lúc xong việc thì mới lên tiếng, chứ không nói chuyện trong lúc làm việc như thế này thì sẽ giảm năng suất. Đào được một lúc khá sâu thì vẫn chưa chạm tới. Hai gã trèo lên ngồi hút thuốc và uống nước. Nam trèo lên một ngọn cây gần đó để xem xét. Tất cả đều đã chìm vào trong màn đêm đen phủ kín. Trèo xuống uống một ngụm nước rồi hắn cầm cây sâm ra chọc thẳng vào chính giữa từ ngôi mộ xuống. Bất ngờ có một tiếng động phát ra. Nam ướm chừng rồi lấy cây xiên lên. Cũng độ tầm khoảng 1 mét nữa, sâu thật đấy. Kha cầm cây xẻng ném từ bên trên xuống cho Nam rồi cũng nhảy xuống theo đáp. Đào sâu chôn chặt kiểu này thì chắc chúng nó sẽ xây lâu, chứ chẳng phải để lâu đâu. Thôi thì làm nhanh lên anh, chừa chỗ rồi lấy diện tích mà bật nắp. Nam gật đầu. Hai bên chả nói chẳng rằng tiếp tục đào bới. Đào được nửa tiếng thì chạm nắp. Hai tên rẽ ra để lấy chiều rộng, rồi đào thêm một chút nữa. Khi đã vừa tầm, Kha giục Nam, Dạ anh em mình chặt những cái chén nữa uống đi anh. Nam giơ cây rìu lên cao và khoe. Này anh mới vừa mài xong đấy, sắc phết. Kha đáp lại bằng cách giơ rìu lên rồi nói lại. Em cũng phải mài mất cả buổi chiều qua đấy. Thôi bây giờ làm đi anh. Hai gã đứng hai đầu chặt bớt những thanh tre uốn chặt giữa quan tài. Từng tiếng động vang lên không ngớt. Khi tất cả đã được nới lỏng, hai tên lại đeo khẩu trang và găng tay rồi rửa qua rìu. Lật nắp lên, mùi ẩm mốc sộc ra. Nhưng đã quen, Nam nhanh chóng lột từng tấm vải trên người của hắn. Kha cũng nhanh chóng giúp Nam. Sau khi lập đến lớp cuối cùng, mặc cái áo vàng đạo pháp ra, thì bỗng nhiên Nam nhìn thấy gương mặt của Lão Cao đang chừng chừng nhìn thẳng vào mắt của mình. Nam kinh hãi đứng tim. Kha thấy như vậy thì mau chóng vuốt mắt của hắn ta xuống rồi trấn an. Không sao đâu anh, chắc là người nhà quên chưa vuốt mắt mà thôi. Lấy đồ nhanh rồi về. Nam bình tĩnh lại, đỡ lấy tay và cổ của Lão Cao tháo dây chuyền. Kha thì lấy nhẫn và vòng bạc. Hai tên mà mồm của Lão Cao để lấy miếng vàng dắt ra, rồi nhanh chóng để cho Lão nằm im xuống. Đóng nắp quan tài xong, Kha cho hết những thứ lấy được vào trong một tấm vải lụa. Xong xuôi, hai tên trèo lên bờ, rồi hất từng đống đất xuống bên dưới. Sau hơn một tiếng đồng hồ, đã lấp đất xong xuôi và đắp thêm cả cỏ thì mọi chuyện cũng hoàn thành. Kha ngồi thở dốc rồi than. Mệt thật anh à. Nhà nó chôn sâu quá, lấp đi thì cũng khổ. Kha quên một điều gì đó, bèn lấy một bó đuốc đang cháy gần tàn rồi đi tìm. Lấy tấm bia cắm trước ngôi mộ. Xong xuôi, hắn thu dọn hết đồ đạc cho vào trong cái túi. Kha dục Nam nhanh chóng thu dọn đồ đạc, dập lửa để ra về. Nam tắt hết những đuốc lửa rồi bỏ mẫm về nhà. Con đường về như có ai theo dõi. Gió xào xạc trên từng cành tre hay rào rào từng ngọn cỏ. Giờ đây hai gã xách túi đồ lỉnh kỉnh đang ung dung đi trên con đường bao trùm bởi bóng tối. Về đến nhà, Kha lật túi đồ ra. Duy nhất có nén vàng rát thì thành đất từ bao giờ. Kha thốt lên đầy kinh ngạc. Không thể như thế được. Nam quay sang nhìn xem có chuyện gì rồi hỏi ngược lại. Sao thế này? Kha lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, rồi vứt nắm đất ra ngoài sân. Lấy cái chậu cho rượu vào rồi rắc thêm một thứ bột kỳ dị kia như những lần trước. Nhưng khi Nam định ném vào thì Kha giằng lấy bảo từ từ. Kha đốt một nến đèn cầy hơ qua những món đồ vừa lấy được rồi nói. Người vừa chết nên phải hơ qua lửa để đốt vía đó anh. Làm xong, hắn vứt thẳng vào trong cái chậu rồi ngồi uống nước với Nam. Nam ngậm điếu thuốc khà khà rồi nói. Này có lẽ là mệt quá so với những hôm trước. Đất thì ướt mà hố thì sâu. Kha trấn an. Thôi nào anh, xong cả rồi còn gì nữa. Nay mình trúng mánh quả to rồi. Em sẽ sửa căn nhà này cho thật tốt. Anh thì tính sao? Thì từ từ rồi tính. Anh cũng chưa có nghĩ đến. Mà chú lấy hộ anh bộ quần áo đi, bẩn quá. Vừa nói Nam vừa phủi bộ quần áo dính đầy bùn đất. Kha gật đầu đi vào bên trong, lấy ra hai bộ quần áo đưa cho Nam rồi bảo hắn đi tắm trước. Cầm chiếc áo, Nam đi ra ngoài đằng sau múc nước giếng. Xung quanh cảnh vật tối om, chỉ có tiếng gió khẽ rít qua từng tán lá cây. Từng gáo nước mắt lạnh được dội xuống người khoan khoái. Nhanh tay múc nước tiện thể rồi luôn chiếc áo. Bỗng hắn đứng lên nhìn chằm chằm về một phía. Có bóng người đứng đằng sau kỳ mít, mà hình như bóng người là của một cô gái. Nam sợ mình nhìn nhầm nên cố dụi mắt rồi nhìn thẳng lại, nhưng không có ai. Ánh trăng vẫn chiếu sáng vào gốc cây đó. Cơn gió thoảng qua khiến cho Nam run lên. Hắn nhanh chóng ngâm chiếc áo vào trong chậu nước, rồi mặc áo đi vào bên trong nhà. Kha lúc này vẫn đang ngồi hút thuốc. Thế Nam vào, hắn cầm quần áo ra bên ngoài tắm. Sau khi xong xuôi, hai tên trở vào trong nhà, soi ánh đèn sáng cả căn phòng. Kha từ từ lấy món đồ từ trong chậu nước ra, dùng tấm vải mới lau cho thật sạch rồi đặt lên bàn. Nam nói trong mừng vui sướng. Quả thật là nhà giàu có khác, phen này ngon lắm rồi. Kha gật đầu cười trừ rồi nhanh chóng làm tiếp. Em bảo rồi mà, chứ lão mà chỉ có vàng rát thì em cũng chẳng thèm đào sâu như vậy đâu. Yên tâm đi. Tất cả đã xong xuôi, hai tên chuyên nửa tất cả những đồ đã lấy được. Nam như thường lệ sau khi nhận được thủ lao thì hắn cho ngay vào chiếc tủ ngủ lúc. Trời lúc này cũng vừa chập chừng sáng. Nam nhìn ra bên ngoài rồi nói. Thôi chú em đi nghỉ ngơi đi, giờ anh về đây. Kha lúc này cũng đã ngáp ngủ. Hắn tiến Nam về rồi chui vào trong nhà ngủ lúc nào không hay. Sáng sớm, những người đi chợ sớm thấy Nam xách túi đồ về thì nhìn có vẻ khó hiểu, nhưng hắn nhanh chóng đi mất trong cái màn sương mờ mờ. Về đến cái lều đóng chặt cửa, Nam đi vào bên trong. lấy túi đựng tiền cất những món đồ vừa mới nhận được vào bên trong, rồi hắn đặt lưng xuống cái chõng thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ, hắn lại nhớ đến cảnh khuôn mặt của lão Cao đang mở trợn trừng mắt nhìn hắn. Đôi mắt như lạnh ngắt, đã xoáy sâu vào tận bên trong, khiến cho hắn cứ kêu lên khẽ khẽ. Thế rồi sự sợ hãi khiến hắn trở lại với thực tại. Ngồi gấp, hắn thở mạnh, mồ hôi nhễ nhại ra cả áo. Cả đêm qua đã làm mệt mỏi lắm rồi, mà nay cơn ác mộng lại không thể ngủ được, thì có lẽ là hắn sẽ bị ốm. Một cuộc đùn đầy hỗn loạn trong tâm trí của hắn. Đây có lẽ do quá mệt mỏi nên gặp ác mộng, rồi cố gắng gục luôn trên chiếc chõng. Đến tận chiều hắn mới tỉnh dậy, trong người mệt mỏi. Hắn ngồi trước lều hút thuốc, rồi sau đó đi ra ngoài mua ít đồ để tối về tiếp lụa. Hắn đi ra ngoài mua thức ăn về, trong lòng vui mừng pha chút hồi hộp. Tối nay hắn sẽ ngỏ ý với lụa. Đến tối tất cả mọi thứ đều xong xuôi, được đặt lên bàn trông rất ngon mắt. Nam ra bên ngoài vừa đi dạo tiện thể ngồi chờ đợi. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Một lúc sau có bóng người thấp thoáng đi vào cái lối quen thuộc. Nam đã đoán được đó chính là lụa. Hắn nhanh chóng mở cánh cửa ra mời lụa vào bên trong. Vẫn là nét đẹp với nụ cười hiền dịu của cô gái mới quen. Ngồi bên trong bàn ăn, hai người cùng nhau thưởng thức các món ăn, trò chuyện rất vui vẻ với nhau. Mượn hơi men, Nam nói: "Tôi này đã ngoài 30 tuổi, nhưng mà vẫn cảnh chân đơn cuối chiếc. Nếu mà em cũng vậy thì chúng ta có thể kết duyên được không?" Lụa khẽ bối rối, cô quay sang chỗ khác không nói gì. Nam tiếp lời: "Vinh hoa sau này chàng thiếp cùng hưởng, bằng lòng cùng anh lập gia đình nên duyên vợ chồng." Nhưng... Lụa nói trong tiếng gió rít, âm thanh nghe ai oán đập trên cái mái. Nam lạnh cả sống lưng, hắn gặng hỏi lại. Lụa quay sang hắn giật bắn mình, xô cả cái mâm xuống đất rồi ngã lăn quay. Đây chính là hình ảnh mà hắn gặp trong vụ làm đầu tiên. Khuôn mặt bị những sinh vật nhỏ ăn gặm hết cả nửa khuôn mặt, tóc tai bù xù, da rẻ trắng ngắt. "Lụa, không, không thể nào." Nam run rẩy: "Trả đồ lại cho em." Giọng của vong hồn vang lên như từ cõi u minh vọng lại. Nam nhớ ra món đồ hôm trước mình vừa nhận được, hắn lắc đầu nói: "Em chết rồi thì anh mới lấy, nào anh có đốt vàng mã cho em." Cánh tay lồi cả xương trắng phau ra bên ngoài, dưới trước mặt từ từ tiến lại chỗ của Nam. Nam lùi lại lấy cái túi tiền trên đầu trọng, rồi đạp cửa chạy một mạch tới nhà Kha. Đằng sau vẫn là tiếng gọi văng vẳng từ cõi xa xăm kèm theo tiếng gió thổi: "Trả lại cho em, trả lại cho em." Nam không dám quay đầu lại mà cắm đầu chạy thẳng một mạch đến nhà Kha. Đến nhà Kha, Nam chạy thẳng và gục ngay xuống nền nhà thở dốc, chỉ tay vào cánh cửa rồi nói: "Đóng, đóng cửa vào Kha ơi." Kha cảm thấy khó hiểu trước thái độ của Nam, nhưng hắn vẫn chấp nhận đóng cánh cửa lại rồi dìu Nam ngồi lên ghế. Nam thấy Kha có biểu hiện lạ nên bèn hỏi: "Này anh bị làm sao thế?" Nam vẫn còn run rẩy, uống hết ngụm nước sau đó mới kể lại cho Kha nghe toàn bộ câu chuyện vừa rồi. Nó đòi đồ của anh hay là anh trả lại nó? Anh có bị làm sao không? Khó khăn lắm mới lấy được mà sao bây giờ trả lại? Cứ giữ lấy, đó chỉ là ảo giác mà thôi." Kha quát lớn. Thế Nam vẫn còn run rẩy, Kha bèn khuyên: "Thôi anh cứ về nhà đi, yên tâm không có gì đâu. Tiền thì cứ lấy, trả phải trả lại làm gì." Nam ngồi ì ở đó một lúc khá lâu, rồi khẽ bước từng bước chân lững thững ra bên ngoài. Kha thì lắc đầu đi vào bên trong giường ngủ mất tiêu. Nam vừa đi vẫn còn run rẩy, từng làn gió thổi qua văng vẳng đâu đây, nghe thấy cả tiếng gọi trả đồ đâu đó vọng lại. Hắn bước về nhà mệt nhọc, đống bát vỡ tan tành vẫn còn trên mặt đất. Hắn thở dài cũng chẳng muốn thu dọn, nằm trên chiếc võng vắt tay suy nghĩ. Cây đèn dầu vẫn sáng trưng trong căn lều. Gió bên ngoài rít mỗi lúc một mạnh, đập vào mái lá kêu lên liên hồi. Nam nằm im đắp cái chăn lên thân. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Nam giật mình hỏi vọng ra bên ngoài: "À, ai vậy?" Không có tiếng trả lời. Âm thanh này vọng trong đêm. Nam chân tĩnh nghe kỹ lại, đây không phải là tiếng đập cửa. Nó nghe rất quen. Như sực nhớ ra điều gì đó, Nam run rẩy cuốn chăn trùm kín. Tiếng kêu đó y hệt như tiếng mà Nam hay dùng rìu để chặt những thanh tre đi lại đốt ở quan tài. Tiếng kêu phát ra vang vọng được một lúc rồi dừng lại. Nam khẽ đục một cái lỗ để nhìn ra bên ngoài. Đến hắn cũng chút nữa mà đứng tim khi thấy bên ngoài có vài ba cái bóng đang đi lại, trong đó có cả lụa với thân hình dị tợm lúc nãy. Một gã gầy và một gã béo đi bên cạnh cũng đủ làm cho hắn toát cả mồ hôi. Hắn run rẩy: "Không, không thể nào." Hai cái người đó chính là Lão Cao và người làng bên mà Kha và Nam đi sang nghĩa địa bên đó để lấy đồ. Khuôn mặt như bị biến dạng, chỉ còn lại mỗi Lão Cao là còn nguyên vẹn, nhưng quần áo cũng rách dưới và một số bộ phận đang có những con vật ngoe ngoẩy. Nó như là một cơn tra tấn về tâm lý vô cùng mạnh đối với Nam. Hắn gào lên trong sự sợ hãi, luôn miệng kêu cứu. Những tiếng hét của hắn chỉ vang vọng trong đêm, rồi dần dần tan biến vào trong màn đêm. Hắn đập hết những thứ ở trong nhà trong sự điên loạn. Không may hắn đẩy ngọn đèn dầu rơi xuống. Vì ở ngoài xa nên không ai biết được có cháy. Đám cháy được một lúc thiêu sống cả Nam đang trong cơn điên loạn, cùng với tất cả những gì mà hắn lấy được. Sáng ngày hôm sau, hai tin cả làng kéo nhau đến xem, nhưng tất cả các vết tích chỉ còn lại những đống tro tàn. Khai lắc đầu dùng một chiếc hũ đại bốc đại nắm cho rồi làm một nấm mộ cho người anh quá cố. Về đến nhà, Khai lắc đầu ngồi thở dài hút thuốc. Chính hắn mới thấy khó hiểu tại sao lại có những chuyện như vậy xảy ra. Hắn đi ăn uống đến tận đêm mới về. Trong hơi men rượu, hắn đi lảo đảo để mệt nhọc. Cứ đi được vài bước lại thu một ngụm rượu rồi khá lên một tiếng. Về đến nhà bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cho hắn khá rùng mình tỉnh cả rượu. Dưới bóng trăng ngà ngà, hắn nhìn thấy có một toán người đang đi lại gần hắn. Rồi mắt nhìn thật kỹ không có ai, hắn trở vào trong nhà đóng cửa lại. Ngồi nhâm nhi cốc trà với hơi thuốc đang bốc lên ngột ngạt, hắn hút vài ba hơi rồi dập thuốc, rồi leo lên giường đi ngủ. Giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân cứ chập chập ở bên ngoài. Kha mệt nhọc bỏ dậy, bỗng nhiên hắn cảm giác như có ai đó đang nằm bên cạnh của mình, da lạnh ngắt. Kha giật mình chạy ra thắp cây đèn soi lại thì không có ai. Bên ngoài vẫn là tiếng bước chân đi lại với tiếng gió thổi từng cơn. Kha mở cửa ra, hắn mới đứng tim bất động. Xung quanh là những cái bóng, hình dạng không rõ ràng. Có người thì mất chân tay, người thì khuôn mặt biến dạng. Có người thì lộ cả cánh tay, hay là chân khô dơ cả xương trắng. Tất cả thấy Kha thì cười lên, âm thanh văng vẳng, tiếng chim lợn ở đâu đó phát ra mà rùng mình. Lúc này thì chân tay của Kha cũng chẳng cử động được. Hắn đứng như trời trồng, mặt cắt không còn một giọt máu. Kẻ chuyên đi trộm mộ cuối cùng cũng gặp cảnh các vong hồn đi đòi lại những món đồ mà người ta mất. Đây cũng là cái giá phải trả vì đã phạm vào cõi âm. Kha nhận ra tất cả những vong hồn này đều là những người mà hắn đi lấy trộm đồ, những cái xác đầy dị hợm không rõ hình thù. Nam cũng đã nhận ra được điều đó, nhưng hắn nở một nụ cười rồi quát lớn một cách khó hiểu. Được rồi, đến đây. Một bàn tay đưa ngang vai của hắn, hắn quay lại. Đó là Nam. Hắn đen khọm vào vì vụ cháy, tay cầm một cái chai nở một nụ cười đưa cho hắn. Kha cầm lấy cái chai đó mở nắp tu một sạch. Những tiếng cười văng vẳng bắt đầu vang lên, kèm theo những cơn gió lạnh và trời mưa tầm tã suốt cả đêm ròng. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra Kha chết ngay trước cửa nhà, tay cầm một chai thuốc độc. Và tất cả dường như đã chôn vùi vào trong quá khứ, kết thúc số phận của những tên làm việc bất nhân phạm tới thế giới của người chết.